Phong Thần Châu, chương 4408, Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua cũng chỉ lớn chừng bàn tay, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nó giống như một thanh kiếm chưa khai khiếu nhẹ nhàng trôi nổi trên không. Lúc này, tất cả đều nghi hoặc, ngơ ngác nhìn vào vật thể này, mà ở bên cạnh Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Hỏa, Sư Ngao Thú, Tử Kim Thôn Linh Thú, Huyền Minh Vương Xà và Huyết Thánh Văn Miêu đều trở nên mất tự nhiên, thậm chí là có chút e ngại. Hừm, Địch Nguyên nhìn Sư Ngao Thú bên cạnh thân mình, Sư Ngao Thú thấp giọng nói. Ta cảm giác được một loại áp chế, con đại bàng này chắc chắn có phẩm cấp cao hơn ta, thực lực cũng mạnh hơn ta nữa. Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Hỏa cũng nhận được câu trả lời y hệt từ phía thánh thú của mình. Bốn con thánh thú đều là cấp 6. Nếu đã cao cấp hơn chúng thì chắc chắn ít nhất phải là cấp 7. Tất cả đều trở nên thận trọng hơn. Còn thánh chủ Tề Hạo lại có một biểu cảm kinh dị hơn. Sao lại thế? Thánh chủ Tề Hạo thì thào. Cùng lúc đó, Tần Ninh cất lại tiếng đàn, nhìn con đại bàng trước mặt mình. Tiểu Phong Phong, Tần Ninh duỗi tay ra, khẽ cười nói. Người quả nhiên là đáng tin cậy hơn nhị cầu tử kia nhiều. Tiểu Phong Phong, tiếng gọi này xuất hiện, sắc mặt của bốn người Địch Nguyên trở nên lạ lùng. Không hổ là tổ sư thúc, đúng là dòng dõi thanh thú tông chúng ta. Giản Bác mở miệng. Tiểu Sư Sư, Tiểu Kim Kim, Tiểu Huyền Huyền, Tiểu Bạch Bạch, hiện tại lại thêm một Tiểu Phong Phong. Chẳng lẽ đây là thánh thú kết bạn của tổ sư thúc? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Địch Nguyên, Tấn Chiết và Nhan Như Hỏa đều sáng lên. Cũng đúng, trước giờ bọn họ chẳng biết thánh thú kết bạn của tổ sư thúc là gì. Chẳng lẽ chính là con chim đại bàng này đây? Trước đó bọn họ cứ cho rằng Cửu Anh là thánh thú kết bạn của tổ sư thúc. Nhưng Cửu Anh nhìn có vẻ e ngại tổ sư thúc. Nhưng ánh mắt con đại bàng này nhìn tổ sư thúc lại mang theo sự ngơ ngác, mông lung. Lúc này, Tần Ninh cười nói. Đã lâu không gặp, có phải là ngươi còn đang cảm thấy mơ hồ không? Nói xong, ở giữa lòng bàn tay của Tần Ninh xuất hiện một loại linh khí phức tạp. Linh khí, khế ước được thành lập giữa ngự thú sư cùng thánh thú. Mấy người Địch Nguyên, Giản Bác đã quá quen thuộc với loại linh khí kia. Hơn nữa, linh khí vừa xuất hiện, ánh mắt của đại bàng nhỏ liền sáng lên. Há mồm phun ra một khế ước phức tạp giống hệt của Tần Ninh, bay đến trước người hắn. Hai loại khế ước hợp lại, sau đó tràn ngập hai bên là một loại giao lưu tâm linh. Loại cảm giác quen thuộc này làm cho đại bàng nhỏ khẽ run lên, trong đôi mắt sáng tỏ xuất hiện ánh đỏ, giống như muốn rơi lệ. Tần Ninh thấy cảnh này, mỉm cười. Đúng, ta trở về rồi đây. Tần Ninh cười nhạt, cách chương.